Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 187. Siêu cấp Spider-Man. Nhạc văn tiểu thuyết Internet vạn vạn vạn. Le và En La. Loại cảm giác này cảm thụ được trên người lực lượng thể nội tầng một bình chướng vô hình bể nát. Tony thanh âm xuất hiện ở Spider-Man trong tai. Nhện con, ta tìm được người phụ thân lúc trước còn để lại nghiên cứu tư liệu. Tư liệu của hắn bên trong nói chỉ cần nhất định có phóng xạ ảnh hưởng. Bên trong cơ thể ngươi nhận gen liền sẽ tiến một bước cùng bản thân ngươi gen kết hợp lại. Vừa rồi áo giáp thời điểm phụ thể chấn động là được. Chúc ngươi may mắn. Tony thanh âm biến mất. Spider-Man nhìn mình hai tay. Áo giáp cùng thân thể của mình thần kinh chặt chẽ tương liên. Giống như là một bộ quần áo một dạng. Mà không phải giống trước đó tốt như vậy giống một cái máy móc. Nhìn về phía nọc độc, Spider-Man lòng tin tăng nhiều. Như vậy, hiệp 2 bắt đầu. Spider-Man nhảy lên phóng tới nọc độc. Nọc độc phía sau 8 cái chân nhện nhô ra. Spider-Man phía sau đồng dạng có 8 cái sắt thép chân. Nhện, cả hai tương đối, một mảnh tàn ảnh múa. Nếm thử cái này. Nọc độc há mồm phun ra một đoàn chất lỏng màu đen. Người thật đúng là buồn nôn. Spider-Man nhảy lên tránh ra, đi thử một chút nhiệt độ cao trừ độc đi. Nói một cây chân nhện đầu nhọn một trận biến hóa. Sau một khắc một cỗ nhiệt độ cao hỏa diễm phun ra. Nọc độc vội vàng tung ra một trương mạc nhện ngăn trở hỏa diễm. Nhìn thấy hỏa diễm không có tác dụng gì. Spider-Man thu hồi phun lửa hệ thống. Tới phiên ta, nọc độc nói sau lưng chân nhện biến thành giống như roi. Hoặc như là 8 đầu hắc sắc độc xà. Phóng tới Spider-Man, lần này ta cũng không sợ ngươi. Spider-Man vừa nói, nơi bả vai hai khối áo giáp nhô lên. 8 cái cỡ nhỏ tử bắn ra ngoài. Đem cái kia 8 đầu roi nổ nát vụn. Bất quá cái kia mấy đầu roi một trận nhúc nhích lại biến trở về nguyên dạng. Nọc độc cười lạnh một tiếng, người không tiêu diệt được bọn chúng. Nọc độc nói 8 cái roi trong nháy mắt hóa thành mũi tên bắn về phía Spider-Man. Spider-Man liên tiếp mấy cái bổ nhào tránh ra. Những nhìn qua đó là mềm roi lại cứng rắn vô cùng. Đem mặt đất ném ra mấy cái hố. Spider-Man một bên trốn tránh một bên khiêu khích, người cứ gọi xúc tu quái. Nhận loại sinh vật này hoàn toàn không thích hợp ngươi. Nghe nói như thế, nọc độc không khỏi trong lòng một trận nổi giận. Sau một khắc mỗi đầu roi một phân thành hai, từ từng cái phương hướng vây quanh Spider-Man. Ta đều nói, ngươi chiêu này đối với ta đã trải qua vô dụng. Spider-Man nói 8 cái chân nhện 4 cái sát nhập cùng một chỗ. Sau một khắc liền giống như cánh quạt xoay tròn. Sắc bén kim loại trong nháy mắt đem bao vây roi cắt cái vỡ nát. Nọc độc nổi giận gầm lên một tiếng nhảy lên vọt tới Spider-Man trước mặt. Ô ô, tức giận đau lòng. Spider-Man một bên chống đỡ lấy nọc độc nắm đấm vừa nói. Cái này để nọc độc càng thêm phẫn nộ. Bất quá quyền cước ở giữa lực đạo nọc độc hoàn toàn so ra kém Spider-Man. Rất nhanh liền bị Spider-Man bắt lấy sơ hở một cái ném qua vai ném xuống đất. Một trương mạc nhện theo sát lấy liền tát tới. Vừa muốn đứng dậy nọc độc liền bị dính trên mặt đất. Spider-Man rơi vào bên người nàng. Tốt, bây giờ có thể nói ra nhện nữ đến cùng bị ngươi giấu đến địa phương nào đi. Nọc độc nhìn lấy Spider-Man, bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi cười cái gì? Spider-Man khó hiểu nói. Thực sự là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta cũng quên ta bây giờ còn chỉ là một ký sinh thể. Nọc độc nói thân thể này biến thành chất lỏng chảy ra mạc nhện lại tại cách đó không xa hiệp một. Lần nữa ngưng tụ thành nọc độc, thấy cảnh này. Spider-Man thật muốn cho mình một cái vả miệng, coi như ngươi từ mạc nhện bên trong chạy trốn thì thế nào? Hiện tại ngươi lại đánh không lại ta. Spider-Man nói đến, ta ta là đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi có thể bắt lấy ta sao? Chỉ cần ta chạy trốn, rất nhanh liền có thể hấp thu nói đầy đủ năng lượng, thôn phệ hết nhện nữ. Nọc độc nói đến, Spider-Man trong lòng thầm kêu không tốt. Sau một khắc hắn phi thân nhảy lên rơi vào nọc độc trước mặt, đưa tay hướng nọc độc chộp tới. Kết quả bắt được lại là không khí. Gặp quỷ, vẫn là để nàng chạy. Spider-Man ảo não đến. Một bên khác, nọc độc trực tiếp hoán đổi thành nguyên bản thân thể. Ở bên trong công viên nhện nữ mở mắt, đồng phục màu đen lại một lần hiện lên nhện nữ trên người. Thu hồi tơ nhện, nọc độc nhíu mày, vừa rồi trận chiến kia tiêu hao không ít năng lượng. Bây giờ cách triệt để xâm chiếm nhện nữ lại kém rất xa. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Spider-Man bên này, nhìn lấy tham chắc khí chỉ phương hướng, Spider-Man lập tức tiến lên. Bất quá tiếp lấy hắn nhận được lực vương cái kia một tổ tín hiệu. Nhìn thoáng qua trong tay tham chắc khí, Spider-Man nghĩ nghĩ liền hướng lực vương bên kia tiến đến. Rất nhanh, hắn liền thấy nhện nữ cùng nọc độc hai người một đuổi một chạy. Lực vương bọn hắn cũng đuổi đi theo. Spider-Man rung động vọt tới, một cước đem nọc độc đá văng, cuối cùng tìm tới ngươi. Nhện nữ chạy đến Spider-Man bên người, cảm ơn ngươi. Không phải ta lại muốn bị nàng bắt về. Không có gì, ngươi không sao chứ? Spider-Man hỏi, ta còn tốt, nàng đem ta khốn bắt đầu. Bản thân đi hấp thu năng lượng, bất quá nàng giống như bị thương, ta bên này trói buộc năng lực giảm bớt, lúc này mới trốn ra được. Nhện nữ nói đến, không có việc gì liền tốt, thứ này để ta giải quyết. Spider-Man nói nhảy lên nhảy hướng nọc độc, nếm thử Spider-Man bài mà siêu cấp súng phun lửa đi. Nói tám cái chân nhện tổ hợp thành hai cái lớn súng phun lửa. Mảng lớn hỏa diễm phun ra, nọc độc chỉ để lại một câu, người chờ ta Spider-Man. Liền nhanh chóng trốn, nhện nữ đi tới, tại Spider-Man trên mặt một hôn, thật là quá cảm ơn ngươi. Có thể đưa ta về nhà sao? Đương nhiên. Spider-Man nói ôm lấy nhện nữ, hướng về phía lực vương bọn hắn nói đến, ta đi trước tặng người. Rất nhanh liền trở về. Nói xong kéo một phát tờ nhện hai người đung đưa đi. Về tới nhện nữ ra, hai người từ cửa sổ tiến vào, đem nhện nữ buông xuống, trước đó nàng giả mạo ngươi. Ta liền ở ngay đây cùng nàng đánh một trận, bất quá ngươi cũng thấy đấy. Cửa sổ phá, Spider-Man nói đến, không có gì, còn muốn đa tạ ngươi. Không phải ta nói bất định liền bị nàng cắn nuốt hết. Nhện nữ nói đến, đúng rồi, nàng rốt cuộc là làm sao ký sinh nói trên người ngươi, Spider-Man đột nhiên hỏi. Nhện nữ nghĩ nghĩ nói đến, chính là tại cổ lãng cơ đem cao ốc bắt đầu phong tỏa ngày đó. Ta bị bắt lại nhốt ở trong một cái phòng, trong lúc vô tình đem một cái hộp mở ra, sau đó đồ vật bên trong liền nhào đi ra bám vào trên người của ta biến thành cùng chiến y của ta. Một dạng dạng bộ dáng, về sau ta liền cảm thấy lực lượng của mình mạnh không ít. Phá vỡ cửa phòng, gặp đội trưởng bọn hắn. Bất quá tại lầu chót thời điểm nàng thay ta chặn lại cái kia cổ lãng cơ một đao. Bị thương rất nặng rút về trong thân thể của ta. Thẳng đến trước đó không lâu mới bắt đầu thức tỉnh. Nguyên lai là dạng này. Nói như vậy, người trước kia mặc chiến y màu đen đều là nàng biến. Spider-Man nói đến, đúng, lúc đầu ta cũng muốn làm một kiện hắc sắc, nhưng là cuối cùng không có làm. Nhện nữ nói đến, vậy được rồi, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, ta phải tiếp tục đem nàng tìm ra mới được. Spider-Man nói muốn đi, sau lưng nhện nữ lại đứng lên, chờ một chút. Spider-Man xoay người hỏi, thế nào? Nhện nữ bỗng nhiên lắc đầu, không có gì. Chính là sợ nàng lại đến chỗ của ta. Yên tâm đi, Panier liền tại phụ cận bảo vệ nơi này. Chỉ cần nàng dám đến, Panier tuyệt đối có thể bảo vệ tốt ngươi chống đến chúng ta chạy tới. Spider-Man nói đến, Nhện nữ nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Spider-Man vỗ ngực một cái, yên tâm đi. Có này tấm áo giáp, ta hiện tại thế nhưng là siêu cấp Spider-Man. Nói xong Spider-Man nhảy lên rơi vào đối diện trên tường. Tiếp lấy cấp tốc rời đi. Nhìn lấy Spider-Man thân ảnh đi xa. Nhện nữ kéo theo hai tấm màn, xem ra. Còn muốn diễn một màn trò hay nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.